Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Người nhất định phải chết. Viking tộc là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn, nhân khẩu số lượng không ít, nhưng là sau khi phân tán mỗi cái bộ lạc nhân số lại cũng không nhiều. Liền như là trước mắt cái này Viking bộ lạc, tổng nhân khẩu cộng lại cũng không vượt qua chương 100, lại tăng thêm trước đó Hải Thảo chi nhận xâm nhập, dưới mắt cái này Viking bộ lạc cơ hồ đã ở vào diệt tộc trạng thái. Cùng nhau đi tới, đám người cũng nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ mấy cái Viking tộc kiến trúc, nhưng lại không có một ai. Cả hòn đảo nhỏ đều hiện ra một loại tĩnh mịch trạng thái. Vì ơ bọn người dẫn đường Viking tộc nhân trông thấy cái này tấm cảnh tượng, trong mắt dần dần toát ra bi thương. Mặc dù sinh hoạt tại cái này tấm ác liệt hoàn cảnh dưới Viking tộc nhân đã sớm thường thấy sinh tử, nhưng là đối mặt dạng này tai nạn, bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy bi thống không thôi. Có lẽ duy nhất để bọn hắn cảm thấy một ít an ủi, đoán chừng chính là hủy diệt bọn chúng bộ lạc kẻ cầm đầu đã bị bọn hắn mạnh mẽ đập chết. Bộ lạc hủy diệt khiến cái này Viking tộc nhân dẫn đường tốc độ dần dần biến mau dậy đi. Nếu như nói trước đó bọn hắn sẽ còn lo lắng ơ khả năng đối bọn hắn bộ lạc bất lợi, như vậy hiện tại loại này lo lắng liền hoàn toàn tiêu tán. Viking bộ lạc căn cứ phần lớn đều ở vào dưới mặt đất, bởi vì tại loại này sông băng thế giới bên trong, lòng đất có thể vì bọn hắn mang đến ấm áp, mà chỗ này Viking bộ lạc tụ tập nơi trốn thì là xây dựng ở một chỗ thiên nhiên hình tròn hẻm núi. Phía dưới, bọn hắn tại dưới hẻm núi băng bích bên trong tạc ra hầm trú ẩn. Dạng này đã có thể ngăn cản hàn phong, đồng thời cũng có trợ ở tránh né Iceland bên trên hung mãnh dã thú. Bọn người thuận Viking tộc nhân dẫn đầu, bắt đầu hướng phía hẻm núi phía dưới trượt. Nhưng ngay tại mấy người vừa vặn rơi xuống đất nháy mắt, bỗng nhiên, một đạo tràn đầy ma lực gợn sóng ánh sáng màu trắng đột nhiên hướng phía mấy người công kích mà tới. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước tiên làm ra phản ứng là Jensen. Khi hắn trông thấy công kích có thể sẽ tổn thương đến Passfield về sau, cả người trực tiếp nhảy lên, một quyền hướng phía màu trắng sóng xung kích đánh tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, cấp tốc triệt tiêu. Hơi nhắm mắt nhận biết, rất nhanh, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng phía bên phải phía trước duỗi ra tay phải. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ma lực phun trào, bỗng nhiên một nắm, ma pháp, dung nham cự trảo, cực lớn mà phức tạp màu vàng đậm ma pháp trận lấp lánh. Lập tức, chỉ thấy đỏ thẫm giao nhau, dung nham cự trảo, từ trong nhô ra. Một tay lấy bên phải phía trước nham thạch đằng sau ẩn núp bóng người tóm lấy, đồng thời dẫn tới trước mặt. Qua hỗn đản, thả ta ra. Đạo nhân ảnh này hiển nhiên không ngờ rằng thực lực sẽ mạnh như vậy, lập tức đem hắn bắt lại. Bóng người liều mạng giãy giụa, bên trong miệng còn không ngừng phun ra lời nói: các ngươi bầy thổ phỉ này, đáng chết cường đạo, hủy quê hương của người khác còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Nghe vậy, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt cái này bị tóm lên tới màu đen tóc ngắn, tướng mạo thiếu niên thông thường, chậm rãi mở miệng nói: ngươi là ai? Phi, thiếu niên tóc đen một ngụm lão đàm phun ra, mặt mũi tràn đầy kiên nghị bất khuất mở miệng nói: muốn biết tên của ta, si tâm vọng tưởng, ta một chữ cũng sẽ không nói cho các ngươi bọn này cường đạo. Các ngươi bọn này đáng chết nha. Thiếu niên lời còn chưa dứt, trực tiếp một quyền nện ở thiếu niên phần bụng, lập tức để thân thể thiếu niên thống khổ cong thành tôm khô hình. Một ngụm nước đắng phun ra, xương cứng, nhổ nước miếng, biểu thị riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này không sợ chết. Trong mắt lập lòe nguy hiểm hàn quang, bóp lấy màu đen tóc ngắn thiếu niên cổ, lại là một quyền đập vào trên bụng của hắn. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Bất quá hắn vẫn như cũ quật cường, ngạo khí vô cùng hướng phía nói, người khụ khụ, người vọng tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì. Nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, nói, yên tâm đi, từ ngươi ra tay với ta một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã chết chắc. Về phần tin tức, không trọng yếu. Thiếu niên, ngoặc kép chấm hỏi, dạy huấn luyện viên, cái này kịch bản có phải hay không có chút không đúng? Một phen để thiếu niên tóc đen trong nháy mắt liền luống cuống. Mặc dù hắn biểu hiện rất ngạo khí, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chết à. Hơn nữa công hội những người kia không đều là nói cho hắn biết. Chỉ cần bị bắt lại không tiết lộ bí mật lời nói, vậy liền đại biểu cho tự thân còn có giá trị lợi dụng. Người khác liền sẽ không giết hắn sao? Con mẹ nó, các ngươi gạt ta. Thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng muốn hội tụ ma lực tránh thoát, dung nham cự trảo trói buộc, nhưng mà lấy lực lượng của hắn muốn tránh thoát dung nham cự trảo, mặc dù không đến mức nói là cái gì người si nói mộng, nhưng cũng cùng siro ngày nằm mơ không nhiều lắm khác biệt. Huống chi bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái đâu. Thiếu niên trong cơ thể vừa vặn hội tụ một điểm ma lực, trực tiếp một quyền đánh tới, trong nháy mắt đem hắn trong cơ thể ma lực đánh tan. Thiếu niên lần nữa ngưng tụ, lại là một quyền. Passfield cùng 10 cái Viking tộc nhân đã không đành lòng nhìn. Quá ác, quá tàn bạo, thật không có nhân tính. Thậm chí ngay cả Jensen cũng nhịn không được hơi híp mắt. Không có cách, người đã già, tâm liền bắt đầu biến mềm nhũn. Không thể gặp loại này tàn nhẫn hình tượng, chỉ có thể nghe một chút tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, trong lúc đánh rất này, đột nhiên một đạo thanh thúy lại mang theo thanh âm tức giận truyền tới từ phía bên cạnh. Ngay sau đó, trong hư không ma lực bỗng nhiên sôi trào, màu vàng ma lực ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hẻm núi. Jensen con người ngưng tụ, trong nháy mắt đi tới Passfield trước mặt, lần này ma lực gợn sóng cùng trước đó mấy người cũng khác nhau. Liền xem như hắn cũng không thể không cảnh giác. Hơi quay đầu liếc về phía sau một cái, vừa vặn trông thấy trong tầm mắt xuất hiện một đạo tản ra năng lượng kinh người ánh sáng màu vàng, cấp tốc hướng phía công kích mình đi qua. Gặp đây, sắc mặt không thay đổi, tiện tay khống chế bắt lấy màu đen tóc ngắn thiếu niên, dung nham cự trảo ngăn tại trước người, đồng thời đem màu đen tóc ngắn thân thể thiếu niên đặt ở phía trước nhất. Phóng thích màu vàng ma pháp, bóng người lập tức sắc mặt đại biến. Không được, nương theo lấy một tiếng kinh hô, người kia vội vàng khống chế ma pháp chuyển biến phương hướng. Cuối cùng, khổng lồ ánh sáng màu vàng hiểm mà lại hiểm lao bên người bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên băng bích bên trên, trong nháy mắt phát ra tiếng vang, đánh ra một cái động lớn. Bình tĩnh hơn nữa vô sỉ vuốt vuốt bị ánh sáng vàng kích thích đến hai mắt. Sau đó mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía bóng người phía trước. Bóng người phía trước bởi vì đột nhiên chuyển biến ma pháp phương hướng nhận lấy một điểm rất nhỏ phản phệ, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn trong ánh mắt cũng là tràn đầy lửa giận. Hiển nhiên đối với hèn hạ hành vi tức giận không thôi. Nhưng mà khi hắn cùng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ về sau, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Là ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?